Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809, thứ 10 hồn kỹ. Thần giới trục xuất, thời khắc này Akaimon, mọi cử động có thiên địa oai. Hắn cái kia có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt ngưng kết đứng lên. Nhìn xem Chu Thần, chậm rãi giơ lên cự kiếm. Cứ việc cách xa nhau vạn dặm, Chu Thần chợt có bị thiên địch tiếp cận cảm giác, nhất thời ở giữa linh hồn băng lãnh, toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy. Hệ thống, thực lực của ta khôi phục lại bao nhiêu? Nhanh lên một chút. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Trước mắt khôi phục thực lực tiến độ 45%, không còn kịp rồi, ngay tại lúc này. Chu Thần quả quyết cắt đứt hệ thống đối với hắn thần thể khôi phục. Bỗng nhiên kích phát toàn bộ lực lượng, một cái đầu mang mũ miệng, toàn thân bao phủ nhật nguyệt tinh thần to lớn hư ảnh. Sau lưng hắn chậm rãi dâng lên, đủ mấy trăm mét cao. Đạo hư ảnh này uy thế vô song, giống như thần minh, bản thể võ hồn, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Khi Thiên Đế võ hồn hiển hóa lúc, Chu Thần mới khôi phục hành động năng lực, nhưng lúc này, Akaimon đã là một kiếm chém tới, một đạo ngọn lửa đen kịt từ cự kiếm bên trên phun ra, thẳng tắp hướng Chu Thần đánh tới. Mắt thấy cảnh này, Chu Thần con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì hắn sớm đã thấy rõ, cái kia căn bản không phải cái gì hỏa diễm, mà là từ vô số vết nứt không gian tạo thành lực lượng hủy diệt. Akaimon một kiếm rơi xuống, sớm đã chém vỡ không gian, cái kia từ cự kiếm vung lên suất lực lượng, không ngừng tại từng cái không gian kẽ nứt bên trong ra ra vào vào. Lại hiện lên bao nhiêu thức bộc phát, xé mở càng nhiều không gian, giống như hắc triều hướng Chu Thần đè xuống. Chu Thần trong thoáng chốc có loại ảo tưởng, phảng phất toàn bộ thế giới, vị diện này đều biến thành một loại thực thể, hướng mình đè xuống đầu. Một giây sau, Chu Thần đột nhiên tỉnh táo. Cái này không phải là ảo giác, bởi vì Akaimon tai biến chi kiếm, chẳng biết dùng phương pháp gì, thế mà rút sạch trong phương viên vạn dặm sở hữu phân ly năng lượng, ngưng tụ làm một, cách xa nhau vạn dặm hướng phía Chu Thần chém tới. Một kiếm này lực lượng liền như là Akaimon cắt đứt vị diện này 1/10 chất lượng. Sau đó đánh tới hướng Chu Thần, đem so với trước Chu Thần rút lên sơn phong đánh tới hướng Akaimon một chiêu kia, mạnh hơn vô số lần. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Chu Thần nháy mắt liền đã đoán được đối phương một kiếm này thực lực. Kinh khủng như vậy một kích, tựa hồ đã không phải là ngũ giai đấu thánh có thể phát ra chiêu số, mà càng giống là lục giai đấu đế uy năng. Ngăn không được, nhưng là, sợ là cũng không thể trốn. Chỉ cần vừa trốn, hắn ngược lại là không có việc gì. Có thể vị diện này, liền phải gặp tai ương. Ở đây ngắn ngủi 1/1000 vạn giây bên trong, Chu Thần quả quyết làm ra quyết định. Sau đó, hắn quả quyết xoay người bỏ chạy, mạng của mình vẫn là trọng yếu nhất, về phần vị diện này đến tột cùng sẽ như thế nào. Nói thật hắn thật không thể chú ý, ầm ầm, không có Chu Thần ngăn cản, cái kia vượt ngang vạn dặm to lớn kiếm khí lập tức rơi xuống. Sau đó trên mặt đất oanh ra một đạo bên trên vạn cây số vết kiếm, lúc này mới chậm chậm biến mất. Phàm là tại tai biến chi kiếm tiến lên phương hướng lên sự vật, vô luận là cái gì, đều bị xoắn nát chôn vùi, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, lấy Đông Âu Hungary làm điểm xuất phát, toàn bộ Europa châu, thậm chí vượt xa khỏi lục địa biên giới Đại Tây Dương, đều bị một kiếm này triệt để chặt đứt. Nguyên bản ngay tại Chu Thần ném sơn phong một kích hạ không chịu nổi gánh nặng châu Âu đại lục bản khối, dưới một kiếm này, cuối cùng chia năm xẻ bảy, tại vô số người sống sót tuyệt vọng ánh mắt bên trong, chậm rãi đắm chìm, một kiếm đánh chìm đại lục, cực xa xôi trên bầu trời. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi một kiếm này, Chu Thần cơ hồ là toàn thân run rẩy, mà đi theo Chu Thần cùng một chỗ đào tẩu Hoàng Mao Trình Tâm mấy người càng bị dọa đến hồn bất phụ thể. A Kaiman một kích này, dù cho không đạt được hệ thống lục giai đấu đế cường giả tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Coi như tại hắn toàn thịnh thực lực trạng thái, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Càng đừng nói hiện tại Chu Thần chỉ khôi phục 45% thực lực, cơ hồ không có phần thắng. Vậy thì phải cân nhắc rút lui. Nghĩ được như vậy, Chu Thần quay đầu nhìn xem Hoàng Mao chờ có người nói: các ngươi hồi Hoa Hạ bảo hộ Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du cùng Đường Tử Trần, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có diệt thế tai ương liền dẫn các nàng rút lui. Phải. Hoàng Mao cung kính lĩnh mệnh, lập tức lại đột nhiên nói: thế nhưng là chủ thượng, chúng ta nên rút lui đến đó đây. Nghe nói vấn đề này, Chu Thần nhất thời ở giữa có chút nghẹn lời. Đúng vậy a, rút lui đến đó đây. Hiện tại hệ thống tàn phế một nửa, tinh thần lệnh không có thể vận dụng, Hoàng Mao mấy người căn bản là không có cách mở ra vượt vị diện lỗ sâu, đi hướng đấu khí đại lục hoặc là đấu la đại lục. Chỉ có Chu Thần chính mình mới có rời đi vị diện này quyền hạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Thần xuyên qua vị diện, mỗi lần chỉ có thể mang một người. Cắn răng, Chu Thần nhìn xem Hoàng Mao, bỗng nhiên nói: Hoàng Mao, ta nhớ được các ngươi Fantasy Forest có đoàn đội phi hành khí. Đúng vậy, chủ thượng. Đến từ Marvel phim vị diện bên trong S.H.I.E.L. đề côn thức thời cơ chiến đấu cực kỳ tiên tiến, thậm chí có thể tại vũ trụ bên trong hành trình ngắn đi thuyền. Hoàng Mao nhanh chóng hồi đáp: rất tốt, tiếp vào Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du các nàng, các ngươi liền thừa phi hành khí bay đến địa cầu phụ cận ngoài không gian, hoặc là đi mặt trăng, hỏa tinh địa phương nào. Chờ đợi cuộc chiến tranh này kết thúc, Chu Thần ngắm nhìn ngoài vạn dặm A Kaiman, thở dài tiếp tục nói: ta cùng tên ác ma này đối chiến không có kết thúc trước đó, không cho phép trở về. Phải, mọi người cùng âm thanh ứng hòa, lập tức bọn hắn không chút nào dây dưa dài dòng, dồn dập hóa thành đạo đạo lưu quang, trong chớp mắt liền chạy cái không thấy. Dù sao, có thể thoát ly chiến trường chính, chính hợp bọn hắn chi ý. Còn cùng Chu Thần kề vai chiến đấu cái gì? Bọn hắn tiết tháo còn không có cao thượng như vậy. A Kaiman, tới phiên ngươi. Chu Thần ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng về phía chính đang nhanh chóng tới gần cái này to con màu lam ác ma, khóe miệng đột nhiên bĩu một cái, nội tâm hạ một cái quyết định. Hắn muốn vận dụng thứ 10 hồn kỹ, Chu Thần võ hồn Ngọc Hoàng Thiên Đế. Tại hắn đi đến đấu tôn giới biệt, cũng chính là đấu la đại lục cấp 3 thần chỉ tình trạng lúc, hắn liền đã có thứ 10 hồn hoàn, triệu năm thần vị hồn hoàn. Hoặc là nói, lúc này Chu Thần đã coi như là thần giới người ngoài biên chế thần chỉ. Mà cái này triệu năm kim sắc hồn hoàn bị thêm vào hồn kỹ, chỉ có một cái, đó chính là thần giới trục xuất, có thể đem một cái, cũng chỉ có thể đem một cái đơn thể mục tiêu trục xuất tới đấu la đại lục thần giới. Nói một cách khác, Chu Thần có thể đem A Kaiman ném tới đấu la đại lục thần giới, để thần giới thần chỉ đi giải quyết hắn. A Kaiman mặc dù nghiêu bức, nhưng cũng khẳng định không phải thần giới mấy ngàn vị thần chỉ đối thủ. Lại càng không cần phải nói, thần giới năm đại thần vương, mỗi một cái đều có thể một tay treo lên đánh A Kaiman. Nhưng đại giới cũng là thảm trọng, bởi vì làm như vậy, giống như là đối với đấu la đại lục phía trên thần giới tuyên chiến. Thần giới sẽ khởi động thần giới ủy ban quyết định, trừng phạt Chu Thần, chặt đứt Chu Thần bám vào tại đấu la đại lục vị trên mặt ý niệm. Xem quyển sách 258 chương. Đến lúc đó, Chu Thần dựa vào Đấu La Đại Lục lấy được Ngọc Hoàng Thiên Đế võ hồn sẽ biến mất. Đây đối với Chu Thần thực lực chính là một cái cực lớn suy yếu. Mà lấy sau Chu Thần giáng lâm Đấu La Đại Lục, đoán chừng cũng sẽ bị thần giới truy sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,